Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 884, âm liệu sư. Thiên địa vạn vật đều có rung động, động thì lại sinh âm, tiện đà thành khúc. Này âm luật chi đạo cũng có thể dùng về việc tu hành. Mỗi cái sinh mệnh linh hồn đều có thuộc với linh hồn của chính mình sửa phát âm. Thông qua linh hồn thanh âm âm luật biến hóa, do đó là có thể phát hiện linh thể bên trên tì vết, do đó tìm ra đối ứng tu bổ phương pháp. Đây là mỗi một cái linh thể người tu luyện đều nhất định muốn nắm giữ năng lực. Đại thiên thế giới, thiên âm cuồn cuộn, nhân quả đan sen, có thể ngộ thiên âm, liền có thể ngộ nhân quả đạo lý. Chấm ngoặc kép, tự nhiên chi thành tầng thứ ba. Một tòa không hề lớn trong tử quán tụ tập không ít đến từ ngoại giới du khách. Say sưa ngon lành nghe trên đài người kể chuyện bàn luận trên trời dưới biển. Đang kể chuyện nhân thân về sau. Còn có vài tên tuổi già ông lão. Thỉnh thoảng dùng các loại nhạc khí tấu vang một ít tràn ngập cảm giác tiết tấu làn điệu âm luật. Cảm giác bầu không khí phi thường vui vẻ hoạt bát. Lý Huyền Dạ nắm Bạch Vũ khuê nữ và Tử Tiểu mà mới vừa chọn mua xong gia cư đồ dùng trở về. Dự định ở trên đường đi dạo một vòng, xem trò vui. Khoan hãy nói, theo giám thưởng đại hội tới gần, tự nhiên trong thành xác thực phi thường náo nhiệt. Đi tới chỗ nào đều là nối liền không dứt đám người. Hai bên đường phố cửa hàng chuyện làm ăn một cái so với một cái nóng nảy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là từ nơi khác chạy tới du khách. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ rất là buồn bực. Giám thưởng đại hội không là phi thường cao cấp mà. Ấn lý thuyết người tham dự số lượng sẽ không quá nhiều. Làm sao sẽ náo nhiệt như vậy đây? Tử Tiểu mà giải thích nói. Giám thưởng đại hội mặc dù là đi hàng đầu cao cấp lộ tuyến không sai. Nhưng mỗi lần giám thưởng lớn gặp lúc mới bắt đầu. Thần khúc giới một ít cửa lớn môn phái nhỏ cũng đều sẽ tụ hội ở trên trời lại trong thành. Xây dựng từng cuộc một hàng nhái giám thưởng đại hội mời chào hấp dẫn cấp thấp một ít người tu luyện. Ngoài ra còn có đông đảo giao lưu hội, buổi đấu giá, đấu thạch giải thi đấu, đại hội luận võ, đều là mời chào du khách hạng mục. Lý Huyền Dạ thoải mái. Nguyên lai cái này kêu là sượt nhiệt độ. Đi tới cuối đường, Lý Huyền Dạ phát hiện ở ngã tư đường chính giữa, lại bày lên nhất cái cự đại võ đài. Chung quanh lôi đài tụ tập mấy trên vạn du lịch người ở đâu hò hét trợ uy. Lý Huyền Dạ đi tới vừa nhìn, chỉ thấy trên võ đài, hai cái chân dài mạo đẹp đại tỷ tỷ chính đang trình diễn một hồi hoàn toàn mới boxing chiến. Từng cú đấm thấu thịt, cuộn sóng chập trùng, dưới đài nam khán giả từng cái gào thét không ngừng. Rất là phấn khởi, Bạch Vũ một mặt nghi ngờ lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay hỏi. Ba ba, các nàng chiến đấu thấp như vậy bưng, khắp toàn thân tràn ngập kẽ hở, so với trong thế tục vũ phu đánh nhau còn không bằng. Làm sao sẽ gây nên nhiều như vậy người ủng hộ đây? Ây, chấm ngoặc kép, vấn đề này, Lý Huyền Dạ còn thật không biết nên trả lời như thế nào Bạch Vũ. Vòng qua võ đài, Lý Huyền Dạ ba người tiếp tục tiến lên. Phát hiện một nhà cửa hàng ở ngoài đứng một loạt thân mang dị trang kỳ phục tiểu tỷ tỷ ở mời chào. Khách hàng, Lý Huyền Dạ sau khi nghe ngóng, mới phát hiện cửa hàng này còn rất cao cấp, lại là một nhà âm liệu hội sở. Cái gọi là âm liệu hội sở, chính là do một tên tinh thông âm luật tiểu tỷ tỷ một đôi nhất đối với khách hàng tiến hành âm thanh trị liệu, bao quát linh hồn âm chấn động, thần khúc thôi miên chờ các loại hạng mục. Đối ngoại lai du khách tới nói rất là mới mẻ. Lý Huyền Dạ lúc này mang theo Bạch Vũ và Tử Tiểu mà đi vào chuẩn bị trải nghiệm một hồi. Có điều âm liệu cần một đôi nhất ở cách âm phòng đơn bên trong tiến hành. Bạch Vũ không muốn rời đi Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ không thể làm gì khác hơn là đem nàng cũng mang ở bên người. Ăn mặc đồ mặc ở nhà sức. Có vẻ phi thường thả lỏng nhàn nhã kim bài âm liệu sư rất nhanh liền tiến vào trong phòng. Lý Huyền Dạ ra tay xa hoa trực tiếp gấp 10 lần giá cao đem nhà này âm liệu hội sở mạnh nhất. Âm liệu sư mời đi ra. Hơn nữa nàng còn chính là nhà này âm liệu hội sở bà chủ. Bà chủ tuổi nhìn không lớn. âm thanh vô cùng êm tai. Cùng nàng trao đổi vài câu, cảm giác đều là một sự hưởng thụ. Thanh âm của nàng tựa hồ thanh tuyền giống như vậy, ở trên người hắn lưu lững lờ trôi qua. Sau đó liền bắt đầu tiến vào chính đề. Bà chủ lấy ra một cái chất lượng đặc biệt tì bà nhạc khí, toàn thân là đặc thù rỗng ruột thần ngọc chế tạo thành, xem như là một cái thần khí. Làm bà chủ tấu vang cái này thần khí tì bà trong nháy mắt, mãnh liệt sóng âm bão táp bao phủ cả phòng. Lý Huyền Dạ cả người nổi da gà đều trong nháy mắt run rẩy lên. Thoải mái, đa tạ lão bản chăm sóc, hoan nghênh lần sau trở lại. Chờ Lý Huyền Dạ tỉnh táo lại thời điểm, thời gian đã qua dòng dã một canh giờ. Này trong một canh giờ, Lý Huyền Dạ hoàn toàn quên đi tất cả, thậm chí quên đi chính mình. Toàn bộ thân tâm linh hồn đều đắm chìm trong âm luật bên trong đại dương. Cả người cảm giác đều thăng hoa không ít. Đi trên đường, đều là lâng lâng. Bạch Vũ cũng thoải mái quá mức, trực tiếp đã ngủ. Từ căn phòng cách vách đi ra Tử Tiểu, cũng là một mặt thần hồn điên đảo vẻ mặt, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Rất là to gan một cái kéo lại Lý Huyền Dạ cánh tay, đem đầu y ôi tại hắn bả vai. Phảng phất một nhà ba người giống như, ba người về tới biệt thự. Lý Huyền Dạ trước đem Bạch Vũ thu xếp tốt nghỉ ngơi, sau đó ở bên trong biệt thự ở ngoài bố trí tầng mấy trăm nghiêm ngặt thần văn trận pháp. Sau đó trở về hậu viện suối nước nóng ngoài trời, dự định đắc ý tắm một cái nghỉ ngơi nữa. Lý Huyền Dạ còn mang lên trên tai nghe, nghe nổi lên hắn ở âm liệu trong hội sở mua 8 âm thanh đạo âm hộp. Đồ chơi này có rất mạnh thôi miên hiệu quả, lúc ngủ mang theo, nghe 2 phút nhất định liền tiến vào ngủ cấp độ sâu. Chẳng được bao lâu, Lý Huyền Dạ cũng có chút mơ mơ màng màng, nhưng vào lúc này, chợt nghe bên người truyền đến một trận động tĩnh, chật vật tạo ra mí mắt một chút, chỉ thấy Tử Tiểu mà bóng người hướng chính mình đi tới. Huyền Dạ ca ca, ngươi đừng ở chỗ này ngủ chết đuối. Ta đưa đến trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Sao sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ ở một trận du dương vui sướng BGM bên trong tỉnh lại. Mỗi ngày hừng đông thời điểm, tự nhiên trên thành dưới đều sẽ vang lên đồng dạng âm luật. Hãy cùng gà trống gáy minh như thế, mang ý nghĩa một ngày mới bắt đầu. Tuy nói lại này không khác biệt đại náo chuông đối với yêu ngủ nướng người vô cùng không thân thiện a, nhưng nhập gia tùy tục, đã đến rồi thì nên ở lại. Ngồi dậy, Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người, vừa vặn thấy được ở ngả ra đất nghỉ ngủ một đêm Tử Tiểu. Thật là một phiền phức tinh, giúp Tử Tiểu mà đắp chăn. Lý Huyền Dạ mặc quần áo tử tế rời đi biệt thự, chuẩn bị khắp nơi đi dạo. Trước hắn từ huyền nữ trong miệng nghe nói một chút liên quan với huyền phái thập đại thánh môn manh mối. Biết nói thập đại thánh môn chi nhất Bát Giáp Môn liền cắm rễ ở thần khúc giới. Bát Giáp Môn môn chủ Mộc Đạo Kỳ chính là trung vô mệnh thập đại môn đồ chi nhất. Trước Lý Huyền Dạ còn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, này Mộc Đạo Kỳ có hay không và thiên âm nữ thần có quan hệ gì đây? Hắn tuy rằng không biết nói thiên âm nữ thần tên gọi là gì, nhưng Mộc Xanh nếu không có phụ thân, vậy khẳng định là theo họ mẹ. Lý Huyền Dạ dự định thông qua một ít chợ đêm loại hình mương nói, tỉ mỉ thu thập một ít liên quan với Bát Giáp Môn tin tức. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nhưng từ vũ lực mà nói, khẳng định còn không phải căn cơ khổng lồ thập đại thánh môn đối thủ. Có điều liền huyền học trình độ mà đến, Lý Huyền Dạ đã không thua với hàng đầu thần huyền sư. Dù cho hiện tại còn không diệt được thập đại thánh môn, nhưng cũng có thể cho bọn họ mang đến nhất định uy hiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.